Hồi ức người lính sư đoàn bộ binh 7, tác giả Lê Hiếu, số 68. Những cánh thư từ hậu phương cũng nhiều, nhưng cơ bản là thư của người thân, ruột thịt. Còn bạn bè thì ai nó thèm nhớ để viết thư cho mấy thằng ngày đi thì có, ngày về còn mịt mù xa kia. Từ những chỗ khô cằn tình cảm đấy, nó tự sinh ra những con người với những lối hành văn hay chất thơ trào phúng, những câu chuyện vui thời đại, vui kiểu lính. Có người còn lên diễn những vở kịch giữa đời lính để tạo nên một cuộc sống lính thật đời thường nhất, và gần như người lính nào cũng có dăm ba câu chuyện vui đó. Có cả những câu chuyện vui trong chiến đấu, lừa miếng thằng địch, hạ nó xong lăn ra cười khanh khách, bắn lộn thằng Pốt trên cây xuống, nhếch mép cười ruồi, và cũng có cả khi bị thằng Pốt nó đặt bẫy mình trúng thương đồng đội, thương quá, nhưng vẫn mắng, sao mày ngu thế, dặn mãi rồi vẫn để nó lừa. Lính phải tự đi tìm cho mình niềm vui từ những chỗ chết chóc đó. Rồi những tiếng hát khàn đặc giọng thuốc lào, thuốc lá, thuốc dê kia, tối ngày ư, nghe như chó sủa vậy. Lính vẫn thấy hay vì thằng bạn mình nó là thằng hay hát, nó yêu đời và cuốn theo cả mình cũng thấy yêu cuộc sống. Lính là vậy đấy. Những chuyện vui, hài hước, bồi bác lẫn nhau cũng nhiều, lấy cái vùng miền hay quê quán để tạo ra những câu chuyện vui, chọc ghẹo nhau hàng ngày, không mấy ai tự ái. Nào Hà Nội 1m2 4 thằng ăn cắp, Thái Bình có cái cầu bo, Hà Nam Ninh 9 cổ thành 10, Vĩnh Phú mắt tét, Hải Hưng bắn máy bay ta, Thanh Hóa bắn rơi máy bay hết xăng, ăn rau má phá đường tàu, vân vân. Cũng chỉ là những tiết mục văn nghệ cho vui, châm chọc nhau cho đỡ buồn, thế thôi, chứ chẳng ai giận, không ai hờn nhau làm gì. Lính là vậy đấy. Những ngày đầu trút bỏ quân phục, trở về cuộc sống đời thường, xa rời chiến trận, vẫn nhớ về những giây phút đó, nhớ đến khắc khoải không nguôi, vì đó cũng chính là một phần đời của thằng lính đã đi qua một thời ở cái tuổi đẹp nhất. Lính là vậy đấy. Thế rồi chúng tôi cũng nhanh chóng càn quét trà đi sát lại khắp khu vực hướng nam núi Kim Ri, lùng sục khắp các bờ suối, hang cùng ngõ hẻm của khu vực này, cho đến một ngày về đến ngã ba cây me ngọt trong núi Kim Ri. Đây là một cái phum cũ, chắc có từ lâu đời rồi, vì nhà cũ với sàn vách gỗ cầu thang lên nhà sàn khá chắc chắn, 5-7 cái. Chung quanh nhà mới, cây và lá thốt nốt lợp che vách mái cũng nhiều, hàng dãy dài chạy khắp cái khu vực ngã ba, nhưng luôn là im lặng, không một bóng người thường thấy ở đây. Vườn tược, cây cối sơ sát tiêu điều, cây rừng mọc lấn cả vào phum, những cây rau ăn được mọc bò lan khắp bờ rào, mái nhà, hàng cọc cây. Và ngay gần cái ngã ba đó có một cây me không to lắm, đường kính cỡ trên 30cm là cùng, mọc sâu vào trong vườn, cách ngã ba cỡ 30m. Cái ngã ba vuông vắn hình chữ T đi về ba hướng của con đường đất đỏ, cây mọc trùm cả ra đường. Nếu đứng ở trung tâm ngã ba cây me này, chúng tôi có ba hướng khá chắc chắn của sườn tây núi Kim Ri. Một đường hướng lên phía bắc, một đường đi về phía nam và sẽ ra đường 136, và một đường sẽ đi về hướng đông, chạy song song với sườn núi Kim Ri. Từ ngã ba cây me này đi về hướng đông khoảng gần 2 km nữa sẽ có một sườn dốc với chiếc cầu gỗ khá chắc chắn bắc ngang, đường to rộng hơn và nhà lá bám dọc hai bên đường. Qua khỏi chiếc cầu gỗ lại là một cái phum khác cũng nhiều nhà gỗ, mái ngói cũ cùng nhà lá bám chung quanh với những bãi đất quang đãng trước mặt. Và xa xa, dốc đổ xuống là khe những dòng suối nhỏ quanh co hướng mặt về phía nam. cũng vẫn đi thẳng, tiếp theo con đường đó 700 mét, xuống cuối con dốc và xoay về hướng chính nam, sẽ qua thêm chiếc cầu gỗ nữa, khá chắc chắn, có thể cho xe cơ giới đi lại với thành lan can cầu bằng gỗ. Phía dưới lòng suối rộng trên 50 mét là những cây hoa súng nở bông tím đỏ cả một khúc suối. Nước sâu trong vắt và bên bờ kia có một bãi phẳng ngay mép suối, rất tiện cho lính tắm giặt. Nước ăn cũng được lính chúng tôi đến đây lấy về. Chỉ cần đứng trên cầu thả cái gầu như múc nước giếng sẽ có được những gầu nước sạch. Sau này, sang cuối tháng 3 năm 1980, căn cứ của Trung đoàn 209 Tiền Phương chuyển về đây một thời gian khoảng 2 tháng, nên địa hình khu vực này chúng tôi nắm càng rõ. Qua khỏi cầu gỗ thứ hai, đi theo con lộ đất đỏ đấy thì cũng về đường 136 với mấy dãy nhà ngói ven đường là nơi E Bộ đóng quân. Nhưng từ đó ra đến nơi cũng trên 20 km nữa, đường rừng. Có đoạn đường rộng đang đắp dở, thoáng rộng, có đoạn đường cũ khó đi, cây cối mọc tràn ra đường, nhưng ô tô vẫn chạy được và thỉnh thoảng vẫn thấy vết bánh xe bò mới trên những đoạn đường in trên cát. Cũng từ ngã ba cây me ngọt đó đi về hướng bắc, sẽ qua một dãy nhà trong phum xen lẫn nhà cũ vách sàn gỗ với nhà lá, là con đường cặp với sườn tây của núi Kim Ri. Gần phum, cây hoa cứt lợn mọc tràn cả xuống mặt đường, chỉ còn là con đường mòn bé tẹo. Bên phải, sát với rừng, cùng cây lúp xúp vài ụ mối nhỏ, gần mấy cây to, cách đường 15 mét. Bên trái thoáng hơn, không có cây to, nhưng lại nhiều cây hoa cứt lợn mọc tùm. Những thân cây bằng cỡ bắp đùi người có thể trèo lên mà đi được. Chúng mọc cao, đổ xuống, rồi những mầm khác lại mọc lên từ thân cây đổ đó, vươn cao lại đổ xuống. Cứ thế tạo thành một dãy của bùng nhùng cây cứt lợn răng răng trên khoảng rộng, tạo thành phía dưới những cái hang ngay sát con đường mòn nho nhỏ, và dưới những rãnh thoát nước, cỏ gà mọc dài, trùm kín, đan xen cây cứt lợn, che kín, không nhìn thấy gì phía dưới, mặc dù đang ở giữa ban ngày. Ra khỏi đó một đoạn, thì rừng bằng phẳng với cây táo dại rất nhiều, mọc ngang lối đi. Rừng gỗ dầu thưa, hướng lên phía bắc, và xa xa có vài thửa ruộng, với mấy ngọn lúa ma phất phơ, sau những cánh rừng chẳng trống. Chẳng đâu nhiều cây hà thủ ô bằng ở đây, vừa to, thân mập, vừa dài, ngọn cho nước xanh biếc như nước trẻ tươi. Một cái ngã ba điêu tàn của chiến tranh đang ở đó, và cả từ trước thời những người lính quân tình nguyện Việt Nam chúng tôi có mặt ở đây, cái ngã ba này chắc cũng đã chứng kiến nhiều tàn tích của chiến tranh, bởi nó không phải sự điêu tàn của cuộc chiến tranh ngày hôm nay, mà nó đã điêu tàn từ những cuộc chiến tranh ngày hôm qua trên đất nước Chùa Tháp này. Hình ảnh những cây phum kiểu này chúng tôi đã biết quá nhiều suốt những chặng đường hành quân một năm nay. Không có gì khác lạ, không có gì mới mẻ, đâu đâu cũng vậy. Hình ảnh này luôn là con số nhiều mà mắt những người lính thường thấy. Với tôi, lúc đầu nó cũng vậy thôi, nhưng sau này thì cây ngã ba bình thường này gắn liền với hai kỷ niệm không thể nào quên. Một khoảnh khắc nhỏ của cuộc đời người lính mang theo đến hết cuộc đời, cùng sự suy ngẫm khiến nhiều đêm giật mình tỉnh giấc. Thời gian đó, khoảng giữa tháng 12 năm 1979, lúc đó D7 chúng tôi càn về đến ngã ba cây me ngọt hướng núi Kim Ri. Cũng khoảng tầm trưa rồi, chúng tôi mới về đến đấy. Lính chẳng có đồng hồ để biết thời gian, mà chỉ ước đoán khoảng 11 giờ gì đó. Lần đó, do cắt đường thế nào đó mà chúng tôi đi lệch hướng vào ngã ba cây me, nên phải đi ngược từ dưới hướng nam lên khá xa, khiến lính tráng mệt mỏi, cáu chửi lầm bầm trong miệng. Trời thì nắng nóng, vai vác nặng, cũng bởi mới được bổ sung thêm lương thực, nhìn thằng nào cũng mồ hôi mồ kê ròng ròng, mặt mũi đỏ gay. mấy tay du kích ca cũng phở phạc đi bộ với gồng gánh. Lúc này hội du kích ca cũng đã khoác súng rồi. Lúc đầu chúng tôi còn tháo kim hỏa cất đi vì sợ họ hai mặt. Nhưng sau một thời gian ở với nhau, hiểu nhau hơn, có tình cảm với nhau nên tin tưởng dần, và vũ khí thu được của bốt đều giao cho họ giữ cả. Đêm cũng đã bắt đầu phân công họ cùng gác. Vài thằng tù binh bốt sau một thời gian ở với quân tình nguyện Việt Nam cũng dần quen. Chúng nó luôn miệng khen ở với quân tình nguyện Việt Nam sướng quá, có thể xin đi theo mãi cũng được. Những lúc rỗi hỏi đùa, chúng mày bây giờ cho đi theo bốt thì có đi nữa không? Thằng nào cũng lắc đầu quẩy quậy, than khổ than nhục. Có thằng không ngần ngại kể về gia cảnh của mình với những uất ức chế độ Pol Pot đến xương tủy, mà vẫn phải cầm súng chiến đấu chống lại quân tình nguyện, mặc dù lòng nó không muốn. Có thằng chỉ hiểu đơn giản là đi lính Pot bởi Anka bắt phải đi như vậy, nếu không đi mẹ cha, anh em, cả nhà nó sẽ phải chết. Thế thôi, còn nó không biết gì nữa. Đánh nhau là điều nó không muốn, nhưng nó cũng chẳng có đường để mà lùi, dù là lùi vào bất kể cái xó nào trên cái đất nước lắm đau thương này. Trong cái đội hình C2 chúng tôi khi đó, trên 30 con người thì trên 10 thằng là du kích ca và tù binh Pot mới bị bắt sống gần đây. Và trong đội hình hành quân thì luôn có những thằng lính mặc đồ đen quấn khăn cả ma nhưng lại đội mũ cối AK, khoác vai gánh gồng cùng bước. Đã có những trận đánh nhỏ lẻ diễn ra và mấy tay du kích ca cũng như tù binh Pot xách súng truy đuổi địch hăng hái lắm. Họ cũng rất trật tự, giữ kỷ luật chiến đấu nghiêm, lăn xả vào trận đánh không hề có chút vụ lợi hay hèn nhát. Trong số tù binh, tôi có cảm tình nhất với một thằng. Nó chăm chỉ, chất bao nhiêu đồ nặng lên vai nó cũng mang không kêu ca câu nào. Thu súng, tháo kim hỏa ấn cho nó thì nó khoác lên người. Tôi hay đùa gọi nó là cái xe cải tiến, xe thổ hàng. Thế rồi một lần đụng địch, C2 hạ thằng Pot ngay giữa chảng, súng rơi ngang xác chết, thì nó ném hết đồ nó đang mang, vận động lên thu súng, rồi cứ thế theo đội hình vận động của C2 đánh lên phía trước. Lúc đầu tôi cảnh giác với nó, sợ nó làm phản, nên vận động sát nó trong tư thế cảnh giác mọi hành động. Nếu nó có phản ứng bất thường gây hại cho đồng đội của tôi, ngay tức khắc tôi sẽ là người kết thúc nó trong nháy mắt. Nhưng không, nó nổ súng về hướng địch, xung phong truy đuổi, rúc bờ, chui bụi, lùng sục khắp nơi như một chiến sĩ quân tình nguyện Việt Nam trong trận đánh. Và có lần nó nổ 2 phát súng, nó quay lại nhìn tôi nhoẻn miệng cười, nụ cười của người chiến thắng, của kẻ có niềm tin trên gương mặt rạng ngời. Nụ cười để tôi hiểu rằng nó đã là đồng đội của chúng tôi. Chúng tôi đi về hướng bắc của ngã ba cây me, rồi dừng lại nghỉ trưa cơm nước, cũng là nghỉ tạm, nhưng cũng có sự bố trí đội hình cẩn thận, chứ không đến nỗi gặp trăng hay chớ. Xây bộ đóng ở cái nhà sàn gỗ cuối cùng phun bên phải đường, nhìn sang dãy nhà bên kia là bếp anh nuôi cùng nhóm du kích tù binh ca ở đó. Họ dừng chân lo chuyện cơm nước cho lính, ai vào việc nấy cho nhanh, có cơm ăn rồi tranh thủ nghỉ trưa ít phút để có sức chiều còn càn tiếp. Con đường to thì cỏ gà và cây cứt lợn mọc kín, chỉ còn con đường mòn nhỏ từ phum đi ra bên phải đường cạnh cái rãnh thoát nước như cái mương nhỏ dưới chân. Từ xe bộ đi ra khoảng 70 mét bên phải đường, 15-20 mét là B1 dừng chân quanh cái ụ mối, hơi chếch lên trên một tí chút qua bên kia đường cách B1 khoảng 50 mét là B2 dừng chân quanh một gốc cây to khá mát. Dưới xe bộ là hỏa lực dừng chân, qua bên kia đường là B3 đang ở. Chúng tôi dưới sự bố trí đội hình của anh Phượng rồi nhanh chóng ổn định nằm chờ cơm. Sau một buổi càn quét trong rừng lại còn đi lệch mất hướng chút ít, làm lính thấy mệt mỏi nên cũng tranh thủ mắc võng nghỉ ngơi, súng đạn dựng dựa quanh chỗ nằm sao cho tiện nhất. Nhiều ngày nay tấn công địch trong tư thế áp đảo, làm lính cũng chủ quan, ít để ý chuyện canh phòng cảnh giới. Trên xe bộ, chúng tôi thì chễm chệ leo lên nhà sàn, mắc võng nghỉ ngơi, đạp tung tấm vách cho có gió mát lùa qua. Tầm nhìn rộng về hướng đông nam, chứ nằm dưới sàn nhà vừa nóng vừa khuất tầm nhìn vì cây dại mọc sát cột nhà sàn. Khoảng gần 12 giờ trưa, anh nuôi đứng giữa khoảng sân rộng gần xe bộ, gọi to anh em lên lấy cơm về ăn. Anh nuôi thuộc loại khá chuyên nghiệp. Chỉ chưa đầy một giờ, đã có cơm ăn cho trên 30 con người. Bộ phận này khá chu đáo và toàn người có tâm, nhiệt tình với anh em. Họ luôn hoàn thành nhiệm vụ của mình và cả tham gia chiến đấu nếu cần thiết. Anh nuôi của chúng tôi đánh nhau cũng chẳng kém gì lính bộ binh, và phần lớn họ là lính từ thời chốt chặn biên giới Tây Nam, cơ bản là lính 77 và hai thằng lính 78. Họ chuyên lo chuyện bát cơm manh áo cho chúng tôi, không chê vào đâu được. Ngay chuyện cải thiện ăn uống cũng một tay họ lo cả. Anh em kiếm thêm cái gì về cũng mang hết lên, giao anh nuôi tự làm, rồi chia đều cho anh em trong đơn vị cùng hưởng. Ngày bữa trưa đó cũng có món rau cải thiện do anh em và anh nuôi hái được bên bờ rào, về nấu canh, cho đơn vị có chút chất rau giữa rừng. Các bộ phận lên bếp nhận cơm về ăn, xê bộ cũng vậy. Mấy anh em quây quần bên chậu cơm canh trên cái nhà sàn đó, gấp thức ăn xong chan canh vào, rồi lui ra một góc mà ăn cho đỡ nóng, xúm nhau lại làm gì. Tôi ra chỗ mới đạp vách đổ thành cửa sổ, ngồi ăn nhìn ra xa. Nắng trưa vàng gay gắt bốc nhiệt hoa hoa theo hướng mắt mình. Mùa khô Campuchia đã bắt đầu một mùa khô mới, và theo kinh nghiệm thì cũng chính là mùa ra trận. Thằng Pốt cũng đã nằm ngủ sau một mùa mưa, giờ đây nó bắt đầu tỉnh dậy. Và thằng Pốt chắc chắn không bỏ qua cơ hội này để vực dậy một thây ma từng làm chấn động dư luận thế giới. Giật mình, tôi nhẩm tính. Tháng 12 rồi. À, một năm qua rồi, từ trận đánh đầu đời đã qua ngày đó. Bao nhiêu thăng trầm, bao nhiêu biến đổi, kẻ mất người còn ở cái mốc một năm này. Nhưng ít nhất cũng hiểu rằng giai đoạn khó khăn nhất của cuộc chiến đã đi qua, và cái giá để những người lính C2 chúng tôi phải trả thì không hề rẻ chút nào. Tôi đang ăn cơm và miên man với dòng suy nghĩ đó thì bỗng nghe đoàng đoàng mấy tiếng súng, tiếp theo vài loạt AK nổ giòn. Lính đánh nhau nhiều, nghe qua đường đạn là biết đạn bắn vào đội hình đơn vị mình hay mình bắn ra. Ở đây, tiếng súng đầu nòng AK là bắn ra chứ không phải bắn vào. Anh Phượng miệng còn nhai cơm, lẩu bẩu. Thằng nào bậy bạ thế không biết, đang ăn cơm mà cũng bắn lung tung. Tiếp theo, tiếng anh em bên B2 và B1 nhao nhao gọi nhau ngay đầu phum, không nghe rõ họ nói gì, chỉ thấy tiếng gọi nhau vọng lại, khiến anh Phượng bực mình nhắc tôi. Mày ra xem có chuyện gì đi, tao ăn nốt bát cơm rồi ra ngay. Tôi xách súng đứng dậy đi xuống cầu thang hướng về phía đường mòn cạnh đường sát B1 đi ra. Khoảng 50 mét thì thấy thoáng bóng lính B1 vẫn đứng nơi gốc cây cách đường 15-20 mét kia. Tay anh Thành Chép bê phó quyền bê trưởng vẫn cầm bát cơm trên tay, miệng vẫn nhai như chẳng có chuyện gì xảy ra. Lại gần B1 tôi hỏi vọng, chuyện gì thế anh Thành ơi? Hình như có mấy thằng lính Pốt nó mới bắn vào phum, bị thương thằng nào đó bên B2 và có bắn cả bê tao nữa, nhưng chúng chạy ra hết rồi. Trả lời tôi như vậy mà miệng anh ấy vẫn nhai cơm, và nhất là tiếng Quảng Ninh hơi nặng, thêm phần lúng búng rất khó nghe, nhưng tôi hiểu điều anh ấy muốn nói. Anh ấy là lính lâu năm của C2 chúng tôi, nhưng vì trình độ có hạn nên luôn là bê phó sơ cua, chỉ được cái đánh nhau máu lắm, chẳng biết sợ là gì. Đến địch luôn vào đội hình bắn vào B2, bắn cả vào B1 của mình mà vẫn còn ăn cơm. Đủ biết ông này thuộc loại điếc không sợ súng. Nó bắn mình rồi, chạy ra thì cho qua, chả cần truy đuổi hay xem xét B2 có chuyện gì đáng tiếc hay không. Từ đây qua B2 còn bao xa nữa đâu. B2 nằm cao hơn B1 vài chục thước. Bên kia đường, sâu trong khoảng 20 mét chứ mấy. Đúng là ông Thành Chét đánh nhau nhiều, đôi khi cũng thành chai sạn. Đầu đạn AK bắn mình, coi như hòn sỏi thằng nào ném mình vậy. Chịu ông này luôn. Tôi xách súng đi về hướng B2. Nếu quay lại để đi qua phần giữa lòng đường với hàng đống cây cứt lợn giữa đường rồi vòng lên thì mất nhiều thời gian quá. Vừa xa lại vừa bị nắng. Đi tiếp theo con đường mòn cạnh đường to với những bụi cây cứt lợn thì rất gần đường, dễ đi. Mà anh em ở hết cả đây, trước mặt sau lưng đều có, thì sợ gì thằng Pốt mà phải quay lui. Nghĩ vậy, sau đó tôi đi thẳng theo đường đi lên, dây súng khoác vai, thân súng AK quay ngang, chân bước, mắt hướng nhìn về phía B2. Lúc này tôi thấy tiếng thằng Chuyển cứ oang oang quát tháo gì đó. Nhóm bên đó có thằng Nam Angola cũng hay cãi nhau với thằng Chuyển. Mặc dù cả hai thằng đều là đồng hương Hà Nam Ninh, nhưng động tí là cãi nhau, chẳng thằng nào chịu nhường thằng nào. Đến là lạ. Tôi cứ nghĩ là hai thằng này đang cãi nhau gì đó, nên bụng bảo dạ, để đấy hôm nào gọi hai thằng này ra cho chúng nó một trận. Hai thằng đó nể tôi nên nói thế nào chắc chúng cũng nghe. Bỗng phía sau lưng tôi khoảng 20 mét, cũng chỉ 20 mét thôi, không thể xa hơn được. Một thằng đầu quấn cà ma khăn sọc đỏ, mặc bộ đồ đen với cái mũ vải mềm của lính Pốt vẫn đội, tay nó cầm khẩu AK, cứ xỉa súng nổ vào lưng tôi từng tràng, đạn cày quanh chân, nổ toang toác. Tôi hốt hoảng quay lại nhìn thấy nó thì cứ lao ầm ầm về phía tôi bắn loạn xạ. Chỉ một chút thời gian, nhưng tôi vẫn nghĩ, cái thằng du kích trời đánh nào đây mà bắn loạn xạ vào lưng mình như vậy? Tôi đã nghĩ như thế vì cứ tưởng là du kích ca phát hiện ra mục tiêu trước mặt tôi nên bắn, còn tôi thì không thấy thằng Pốt nào trước mặt. Bằng phản xạ hết sức tự nhiên, tôi nghiêng người ngã nhào về bên trái, tì vai xuống cái rãnh thoát nước dưới đường. Bóng thằng Pốt từ phía sau lưng tôi chạy vượt lên. Nó chạy nhanh lắm, chạy rầm rầm khi vượt qua tôi còn đang mới ngã xuống cái rãnh nước. Lúc đó anh Thành cùng anh em B1 hét ầm lên. Từ khi thằng Pốt bắn vào phía sau lưng tôi, anh em nháo nhào vứt hết cơm nước, xách súng lao ra. Anh em đứng bên trong B1 nhìn ra, thấy rõ diễn biến của sự việc đó. Và khi thấy tôi ngã xuống lòng rãnh thoát nước thì ai cũng chắc mẩm rằng cách thằng liên lạc tôi đã xong. Không thể thoát nổi ở cự ly đó, không thể sống nổi ở hơn chục viên đạn của thằng lính Pốt kia. Lúc đó tôi mới hiểu và kịp ngóc đầu lên khỏi rãnh thoát nước, nâng khẩu AKM của tôi điểm xạ 2 phát, tiếp theo 2 phát nữa, rồi xách súng chạy vượt lên khỏi vị trí đó. Thằng lính Pốt kia đã chạy xa chỗ tôi gần 30 mét. Ở loạt đạn đầu, tôi bắn một viên trúng sau kheo chân, đầu đạn trổ ra giữa bánh chè chân trái của nó. Nó đang thế vận động nhanh, ngã nhào về phía trước. Điểm ngã của nó là một khoảng đất phẳng bạc màu với những viên sỏi đỏ nho nhỏ, làm nó lăn trượt theo một đoạn. Súng của nó văng qua một bên. Khi hết đà ngã, nó còn nhao lên định tìm súng để chống trả. Cũng vừa hay tôi vận động đến nơi, một chân dẫm lên băng tiếp đạn khẩu AK của nó. Còn thằng Pốt trong tư thế ngồi bệt dưới đất, nó giơ nguyên cái mặt cho tôi, dùng chân giữ súng làm trụ, co chân kia lên, đá cho nó một phát vào mặt. Anh em B1 lao lên trợ giúp tôi giải quyết thằng Pốt này. Anh em B2 cũng xách súng lao lên, thằng nào máu cũng sôi lên sùng sục, chỉ muốn ăn tươi nuốt sống nó. Thằng Chuyển đang tức vụ bị địch bắn bị thương lính mình, và du kích ca của B2 đang ăn cơm bị bắn trộm. Nay biết chuyện tôi tí chết cũng vì cái thằng Pốt của nợ này, nó không nói không rằng gì. Hướng nòng khẩu RPD về chỗ thằng Pốt đang ngồi ôm đầu gối kia, xiết cỏ. Có lẽ cũng phải 5 viên chứ không ít. Thằng Pốt bật ngửa dãy dãy. Chúng tôi kiểm tra khẩu AK của nó, trên băng tiếp đạn chỉ còn trên chục viên. Như vậy, thằng Pốt này ở cự ly khoảng 20 mét đã nã mười mấy viên đạn vào lưng tôi mà không có viên nào trúng. Anh em không tin, cứ đòi kiểm tra người tôi xem có dính viên đạn nào của nó không, nhưng quả thật là không trúng viên đạn nào thật. Mắt mọi người thấy nó bắn tôi, ai cũng nhận định là không thể trượt được. mà lại trượt hết, trượt thật. Tôi có số không chết về bom đạn, ai cũng bảo thế. Lúc này anh em mới nói rõ ngọn ngành. Anh em 2B đang xúm xít ăn uống, không mấy ai để ý. Một nhóm pốt 5 thằng vô tình đi vào trận địa. 2 thằng vào trước gặp B1 ở đó thì chui vội xuống cái rãnh thoát nước, chui sâu vào bụi cây cứt lợn tùm một đống lớn, chạy dài theo giữa đường đất kia. 3 thằng ở ngoài nổ súng vào đội hình B1 và B2 rồi bỏ chạy ra ngoài. B1 bị thương 2 người, trong đó có một du kích ca. Anh em thấy 3 thằng pốt đã chạy nên lo chuyện cứu thương băng bó. Thằng Chuyển nóng tính muốn xách súng đuổi theo quyết hạ bằng được 3 thằng pốt, nhưng thằng Nam cản lại không cho đi như vậy. Đang lộn ruột chuyện cũ lại tiếp đến tôi bị thằng pốt bắn sau lưng nên thằng Chuyển hạ luôn. Liền đó thằng Nam nói: "Thế nào cũng còn một thằng nữa chui trong cái đống cứt lợn này, chúng mày lui ra." Miệng nói, tay nó xăm xăm xách khẩu RPD của nó, xả từng tràng đạn găm vào cái bụi cây đó, liên tục di chuyển đều đều như kiểu người ta đi đâm cá. Thằng Chuyển cũng bắn phụ họa theo, mấy anh em B1 cũng điên tiết, bắn trợ chiến. Bắn thăm dò, bắn tìm thằng trốn dưới bụi cứt lợn đó. Lúc này anh Phượng đang đi xuống thấy lính mình bắn kinh quá, sốt ruột nên chạy xuống thấy vậy, gọi vọng: "Anh em đừng bắn nữa." Vừa hay có tiếng nói từ trong bụi vọng ra: "Thôi đúng đây rồi, đúng ông nội mày đây rồi." Anh em nhanh chóng nhảy vào lôi ra một thằng pốt trong bụi. Đang cơn hăng máu, anh em hỏi nó súng đâu. Vì khi lôi nó ra, tay nó không có súng. Nó trả lời không có súng. Thằng Chuyển nổi máu, sẵn lòng khẩu RPD trên tay. Nó lắc ngang nòng súng vào giữa miệng thằng lính pốt. Hỏi: "Mày là lính pốt mà không có súng à? Tao tìm thấy súng trong bụi rậm, tao bắn mày chết." Miệng nói, chân nó bước vào bụi cây, làm thằng lính pốt sợ hết hồn. Nó liền khai ra khẩu súng nó giấu dưới bụi cây gốc kia kìa. Một du kích ca chui vào móc khẩu súng ra. Hỏi tiếp: "Trong bụi cây còn thằng nào nữa không?" Nó nói hết. Chỉ có 2 thằng chúng nó đi sâu quá gặp B1 nên sợ chui vào bụi nằm. Một thằng lao ra rồi bắn tôi mở đường máu chạy, nhưng vô phúc cho nó rằng tôi chưa đến số. Ngược lại, số của nó thì lại đến đấy là hết. Bởi vậy, thằng nằm trong bụi sợ quá nằm yên nhưng vẫn không thoát. Thằng Chuyển vẫn nghi trong bụi cây còn lính pốt trốn. Nó hò hét anh em cùng với nó lùng sục lần nữa. Tôi cũng trèo vào, bước trên những thân cây cứt lợn to cỡ bắp đùi mình chứ không ít. Thì ra ở dưới là những khoảng trống khá rộng và cây mọc tùm lên trên, đổ xuống, lại mọc một bụi cây to tướng dài mấy chục mét ngay trên cái đường đất. Sục mãi rồi cũng lôi ra được một cái bồng đồ. Vậy mà khi nãy hỏi thằng pốt kia còn cái gì trong đó không, nó nói hết rồi. Thằng Chuyển lại điên tiết lên, cầm cái bồng đồ của nó ra dí vào mặt nó hỏi: "Cái gì đây?" Thế là nó đánh thằng pốt, nắm đấm rắn như cục sắt của dân đánh cá biển. Nó đánh thằng pốt một trận tơi bời, tội nói dối. Chúng tôi thấy ghét cái thằng này nên mặc kệ cho thằng Chuyển nó xả ức. Nhóm du kích ca được quyền hưởng chiến lợi phẩm thu được, vài chục viên đạn lắp lại vào súng, còn lại đồ khác họ chia nhau lấy dùng. Sau khi nắm được rõ tình hình, anh Phượng quyết định lấy nhanh một bộ phận đuổi theo truy kích địch. Theo nhận định, 3 thằng còn lại kia cũng chỉ loanh quanh đâu đây thôi. Khoảng trên chục người đi luôn, lúc đó không cần mang theo nhiều đạn, sẽ thốc thẳng theo đường về hướng bắc khoảng 2 km, rồi càn cua về, thế nào cũng gặp. Chúng tôi đi luôn lúc đó, cả ấm ức lẫn hậm hực. Chuyện này cần tìm gặp 3 thằng lính pốt kia giải quyết một lần cho xong. Uyên Uyên Việt Nam trân trọng cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.